bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1067, ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần mang theo Lâm Huyền Nhu dạo phố giải sầu cùng Diệp Thần cùng một chỗ, Lâm Huyền Nhu trong lòng tâm sự đều vô ảnh vô tung, thậm chí trên mặt còn lộ ra đã lâu nụ cười. Giờ phút này, một cái ánh mắt âm lãnh đang theo dõi hai người. Không nghĩ tới lại là thật, Kali nhìn lấy nắm tay hai người, sắp tức đến bể phổi rồi. Đây chính là nữ nhân của hắn a, bây giờ lại nắm tay của người khác dạo phố. Kali cảm giác trên đỉnh đầu xanh mơn mờn, không nghĩ tới, Lâm Huyền Nhu như thế không giữ mình trong sạch vậy mà cùng một cái hoa quốc nam nhân quấy hợp lại cùng nhau. Kali gần nhất một mực tại truy cầu Lâm Huyền Nhu, gửi nhắn tin, gọi điện thoại, có thể là đối phương tin nhắn không trở về, điện thoại không tiếp. Không có cách hắn mới chủ động chạy đến hoa quốc đến cầu hôn. Dù sao, hắn đã cùng Lâm Huyền Nhu tại Ưng Quốc gia tộc đánh qua bắt chuyện. Gia tộc cũng đã nói, nhất định sẽ đem Lâm Huyền Nhu gả cho hắn cùng gia tộc bọn họ hoàn thành quan hệ thông gia. Dù sao, Ad Quốc Vương từ quan hệ thông gia, đối với Lâm Huyền Nhu đa đức gia tộc có thể là có quá lớn chiến lược ý nghĩa. Kết quả hắn ngàn dặm xa xôi đi vào Hoa Quốc phát hiện mình ưa thích nữ thần, vậy mà ưa thích nam nhân khác. Kali gần như sắp muốn điên rồi. Thậm chí hắn cảm giác là Lâm Huyền Nhu lừa gạt chính mình, phản bội chính mình. Bất quá, điểm này, Kali có chút tự mình đa tình. Lâm Huyền Nhu từ đầu đến cuối đều không có đồng ý làm Kali bạn gái. Hiện tại, Kali nhìn lấy Diệp Thần cùng Lâm Huyền Nhu vui vẻ dạo phố, cảm giác mình mặt bị người hung hăng rút, cơ hồ bị quất sưng. Kali từ nhỏ đến lớn, vật hắn muốn, chưa từng có không có được. Mà lại hắn thật là đối Lâm Huyền Nhu nhất kiến trung tình là tại sao? Nhất định là người Trung Quốc này nương tựa theo sắc đẹp lừa Huyền Nhu. Kali khí nghiến răng nghiến lợi, quảng cáo, đối với Lâm Huyền Nhu, hắn không dám nói gì. Nhưng là đối với Diệp Thần, hắn lại là hận thấu xương. Một cái đưa hàng thức ăn ngoài tiểu ca, vậy mà đoạt nữ nhân của hắn. Cái này khiến mặt của hắn về sau để nơi nào, thậm chí Kali muốn vọt thẳng đi qua, đánh tơi bời Diệp Thần một trận, đoạt lại Lâm Huyền Nhu, bất quá lại bị bên người trợ lý ngăn cản. Điện hạ, ngươi làm như vậy quá liều lĩnh, lỗ mãng, còn xin nghĩ lại. Kali nghĩ nghĩ, trợ lý nói cũng đúng. Hắn là ai, thế nhưng là vương tử tương lai Ad Quốc quốc vương. Làm sao có thể cùng một cái hoa quốc đê tiện dân đen tải trên đường cái kéo bức. Đây quả thực có nhục thân phận của hắn, thậm chí một khi bị ký giả vỗ xuống đến, đối với hắn vương thất địa vị ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Vậy làm sao bây giờ? Kali tức đến run rẩy cả người. Trợ lý cười một cái nói. Gần nhất, Hoa Quốc đang có một trận thế giới lưu động triển lãm châu báu, mà lại địa điểm thì tại Hoa Quốc một nhà bảo tàng tư nhân tổ chức, chúng ta có thể mượn cơ hội này. Kali nghe hai mắt tỏa sáng. Hắn lần này đến Hoa Quốc còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, cũng là tham gia cái thế giới này lưu động triển lãm châu báu, lần này bọn họ còn mang đến một cái tôn quý kim cương dây chuyền. Cái kia kim cương dây chuyền thế nhưng là gia tộc bọn họ hoàng thất đồ gia truyền, được xưng là trên thế giới chân quý nhất phấn kim cương. Cái này dây chuyền là gia tộc bọn họ truyền thừa, mỗi một cái vương hậu đều mang qua. Kali hai mắt tỏa sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta tại lưu động phát triển phía trên để Lâm Huyền Nhu đeo cái này vào dây chuyền, không liền có thể mà chống đỡ bên ngoài tuyên bố Huyền Nhu là ta tương lai thê tử. Trợ lý nói ra, nữ nhân đều ưa thích kim cương, Lâm tiểu thư nhìn đến viên kia kim cương nhất định sẽ không chút do dự đầu nhập ngài trước ngực. Kali cũng là vô cùng hưng phấn. Không sai, nữ nhân không có không thích kim cương, chỉ cần Lâm Huyền Nhu thấy được cái kia kim cương, khẳng định sẽ đối với mình phương tâm tương hứa. Nghĩ đến Lâm Huyền Nhu mang theo phấn kim cương dây chuyền, đầu nhập ngực của mình, Kali tâm lý cũng cảm giác vô cùng hưng phấn. Ha ha, ta muốn để cái kia hoa quốc đưa hàng tiểu ca, biết mình chênh lệch cùng hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Để cái kia đưa hàng tiểu ca nhận rõ hiện thực, xéo đi nhanh lên. Kali đã nghĩ kỹ, nếu như Lâm Huyền Nhu mang theo Diệp Thần đi, hắn nhất định muốn ở trước mặt nhục nhã Diệp Thần, để hắn theo Lâm Huyền Nhu bên người xéo đi. Kali càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng hưng phấn. Thậm chí hắn đã tại ước mơ, Lâm Huyền Nhu sẽ trực tiếp tiếp nhận lời cầu hôn của chính mình, cùng mình trở lại Valencia. Kế hoạch này quả thực quá hoàn mỹ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp để Lâm Huyền Nhu tham gia cái này triển lãm châu báu. Dù sao, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nhất định phải làm cho Lâm Huyền Nhu tham gia triển lãm châu báu, nếu không hết thảy kế hoạch thì tất cả đều thất bại. Kali hai mắt tỏa sáng, nảy ra ý hay, hắn trực tiếp hướng về Diệp Thần cùng Lâm Huyền Nhu đi đến. Hắn sửa sang lại cổ áo, một bộ thân sĩ dáng vẻ. Nhìn lấy đi tới Kali, tất cả người qua đường đều ngây ngần cả người. Kali, đi tới Lâm Uyển Nhu bên người, đột nhiên khom người nói. Ta tôn kính công chúa, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn lấy Kali cử động, người qua đường đều ngây ngần cả người. Đứa nhỏ này không uống thuốc sao? Có mau bệnh đi, gia hỏa này là đang diễn trò sao? Cái này vô cùng tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi, Kali vốn là muốn trang bức. Kết quả lấy được lại là người qua đường đậu đen rau muống. Mẹ nó, các ngươi biết hay không, cái này thế nhưng là lễ nghi của quý tộc. Ai, các ngươi người nước hoa thật quá nông cạn, cái này cũng đều không hiểu. Kali đối với người qua đường bình luận ngược lại là không có quá để ý, hắn chú ý chính là Diệp Thần cảm giác. Quảng cáo, Lâm Uyển Nhu nhìn đến Kali cũng là ngây dại. Kali, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Kali, Lâm Uyển Nhu cảm giác giống như là nhìn đến con ruồi một dạng buồn nôn. Gia hỏa này quá đáng ghét người, quấy rầy nàng và Diệp Thần ước hẹn tốt tâm tình. Kali nói ra, tôn kính Lâm tiểu thư, ta có thể là vì ngươi ngàn dặm xa xôi theo Valencia chạy đến, ngươi có phải hay không rất cảm động? Lâm Uyển Nhu tức giận, ta không có chút nào cảm động. Kali nói ra, Lâm tiểu thư, ta biết ngươi không hiểu rõ ta, ta là Ad quốc vương tử, về sau là Ad quốc quốc vương, ngươi gả cho ta chính là Ad quốc hoàng hậu, đây chính là rất nhiều nữ hài nằm mộng cũng nhớ muốn a. Nói Kali vươn tay, muốn phải bắt được Lâm Uyển Nhu tay hôn một cái. Hắn chân sau quỳ xuống đất, sau đó nhắm mắt lại, đột nhiên hắn cảm giác xúc cảm không đúng lắm. Tay này làm sao cảm giác da thịt có chút thô ráp. Hắn mở to mắt lại nhìn đến một cái hơn 70 tuổi bác gái đứng tại trước mặt đang cười rung rung nhìn lấy hắn. Bác gái mặt mũi nhăn nheo, còn có một số da đốm mồi. Kali kém chút không có nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai like, Kali phải bắt được Lâm Uyển Nhu tay trong nháy mắt, Diệp Thần tay mắt lanh lẹ đem Lâm Uyển Nhu lôi đi. Kết quả Kali trực tiếp bắt được một cái đi ngang qua bác gái tay. Kali vốn cho là Lâm Uyển Nhu tiếp nhận hắn. Không nghĩ tới mở mắt ra trước lại là một cái xấu vô cùng bác gái. Tiểu hòa tử, ngươi yêu thầm ta sao? Bác gái tự luyến nói ra. Kali khô khốc một hồi nôn, nhìn đến bị Diệp Thần kéo đến một bên Lâm Uyển Nhu, hắn hết thảy đều hiểu. Tiểu tử, là ngươi giở trò quỷ. Diệp Thần lạnh lùng nói. Ngươi hỏi trước một chút chính ngươi vừa mới muốn làm gì? Kali gương mặt đương nhiên. Ta muốn xin hỏi Lâm Uyển Nhu tay. Diệp Thần một trận cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Cách chương.